Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, chương 280, Tu Vi Tiến Nhanh. Trung Châu, Vân Ninh Đảo. Tần Đình cùng Liễu Nguyên Hạo trở lại Vân Ninh Đảo, cũng đã nắm chắc ngày lâu. Đối với Liễu Nguyên Hạo cái này Tần Đình tuy tùng, Vân Ninh Đảo người đều bày tỏ hoan nghênh. Đặc biệt là Tần Đình đệ nhất thân tín Nhiếp U, biểu hiện rất lớn nhiệt tình. Nhưng là Liễu Nguyên Hạo nhưng dù sao cảm thấy vị tiền bối này nhìn mình nhãn thần có chút quỷ dị. Mà đối mặt mình Nhiếp U thời điểm cũng hơi có chút không được tự nhiên. Nhưng là Liễu Nguyên Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là cảm thấy tự mình là đến một cái hoàn cảnh mới không thích ứng thôi. Mà Liễu Nguyên Hạo cũng bị Tần Đình thế lực làm chấn kinh. Đằng đẵng 6 vị thần cung cảnh cường giả. Thực lực thế này, đã có thể so với Trung Châu một cái đại phái. Đây vẫn chỉ là Huyền Thiên Thánh Tử người hầu mà thôi. Mà Tần Đình trở lại Vân Ninh Đảo, cũng không lâu lắm liền tuyên bố bế quan. Cùng Trúc Thị lão giả đúng kia một chỉ, cũng làm cho hắn minh bạch tự mình chân thực chiến lực hẳn là ở vào cái gì vị trí. Có thể nói thần cung cảnh hắn đã không để trong lòng. Liền xem như phổ thông hư thần đại năng, hắn cũng có lòng tin để lên một đầu. Nhưng là gặp hư thần hậu kỳ cảnh giới cường giả, hắn mặc dù không sợ, nhưng là cũng không thắng nổi. Nhiều nhất chia 5 năm, bất quá hắn mới vừa vặn tu thành thần cung. Liền có như thế chiến lực cũng đã là kinh thế hãi tục. Hiện tại Tần Đình muốn làm chính là dung hợp Thiên Ngọc Kiếm Hỏa. Tôn này tại dị hỏa trên bảng xếp hạng thứ 7 dị hỏa. Muốn biết rõ, Tần Đình trước đó dung hợp Địa Hoàng Huyền Hỏa cùng Thất Sắc Thiên Lôi Viêm xếp hạng cũng tính toán không lên cao. Địa Hoàng Huyền Hỏa xếp hạng thứ nhất, mà Thất Sắc Thiên Lôi Viêm càng là xếp hạng thứ 23. Bất quá dung hợp cái này hai đạo dị hỏa, Tần Đình thực lực liền có một cái bay vọt về chất. Bây giờ dung hợp tôn này xếp hạng thứ 7 Thiên Ngọc Kiếm Hỏa, hắn tu vi sẽ tới đạt cỡ nào tình trạng, Tần Đình rất là chờ mong. Tu chân không tuế nguyệt, chỉ chớp mắt, chính là thời gian nửa năm. Vân Ninh Đảo, trung ương bên trong đại điện, Tần Đình chậm rãi mở hai mắt ra, nhãn thần hiện lên vẻ vui mừng. Thời gian nửa năm, rốt cục đem Thiên Ngọc Kiếm Hỏa thành công dung hợp, mà hắn cũng là được ích lợi không nhỏ. Thiên Ngọc Kiếm Hỏa không hổ là xếp hạng thứ 7 dị hỏa. Dung hợp Thiên Ngọc Kiếm Hỏa, Tần Đình cảnh giới đạt đến thần cung hậu kỳ. Mới tiểu thuyết nguyên sang, mời lên Phi Lư tiểu thuyết Internet muốn biết rõ. Nửa năm trước hắn mới tu thành thần cung, bình thường thần cung cảnh cường giả. Theo tu thành thần cung đến thần cung hậu kỳ, bình thường đều cần mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm khổ tu. Có thể thấy được dung hợp Thiên Ngọc Kiếm Hỏa cho Tần Đình mang tới chỗ tốt. Bất quá Tần Đình cũng có thể cảm giác được Thiên Ngọc Kiếm Hỏa cường hoành chỗ. Hắn âm thầm suy đoán, Thiên Ngọc Kiếm Hỏa giá trị không phải chỉ thứ 7. Hẳn là Thiên Ngọc Kiếm Hỏa chỉ thích hợp kiếm tu, cho nên mới xếp tại vị thứ 7. Mà dung hợp ngày ngọc kiếm cho Tần Đình mang tới chỗ tốt còn xa không chỉ như vậy. Tần Đình mặt mỉm cười, chỉ một ngón tay, xoạt, phía trước hư không bỗng nhiên xuất hiện vô số đạo khe hở. Bị hắn hoạch xuất ra một đường vết rách, Tần Đình quanh thân trải rộng vô số đạo cực kỳ khủng bố sắc bén kiếm khí. Mà Tần Đình cả người cũng tản ra lành lạnh sáng ý, rất có quét ngang thiên hạ. Quần hùng lui tránh khí khái. Đây chính là dung hợp Thiên Ngọc Kiếm Hỏa chỗ tốt. Cũng tỉ như nói vị kia kiếm đạo thiên kiêu Sở Kiếm Thanh. Hắn mặc dù thu phục Thiên Ngọc Kiếm Hỏa, nhưng lại không có cách nào cùng Thiên Ngọc Kiếm Hỏa hòa làm một thể. Chỉ có thể từ trên trời Ngọc Kiếm Hỏa chi bên trong cảm ngộ kiếm ý. Tự mình lại dùng ra. Thế nhưng là Thiên Ngọc Kiếm Hỏa ẩn chứa kiếm khí sáng ý vô cùng vô tận. Coi như thiên tư lại cao hơn, lại có thể cảm ngộ bao nhiêu. Mà Tần Đình thì là đem Thiên Ngọc Kiếm Hỏa hòa vào tự thân. Có thể đem Thiên Ngọc Kiếm Hỏa ẩn chứa kiếm khí sáng ý hoàn toàn vận dụng. Đây chính là Thiên Huyền Hóa Hỏa kinh nghịch thiên chỗ. Mà có Thiên Ngọc Kiếm Hỏa tương trợ, Tần Đình chiến lực cũng là có một cái bay vọt về chất. Thiên hạ vạn đạo, kiếm tu một đạo mặc dù thưa thớt, nhưng là thế nhân công nhận kiếm tu thần thông uy lực lớn nhất. Bây giờ Tần Đình có được Thiên Ngọc kiếm hỏa, tự nhiên là chiến lực tăng nhiều. Nếu là gặp lại Trúc Thị lão tổ, Tần Đình thần sắc nhàn nhạt, chỉ sợ vị kia hư thần hậu kỳ cường giả bây giờ tại trên tay mình cũng đi không được mấy chiêu đi. Tần Đình đứng dậy, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Mỗi một lần tu vi tiến nhanh, Tần Đình liền càng sẽ khát vọng lực lượng. Chỉ có được lực lượng, khả năng trưởng khống vận mệnh của người khác. Mà loại cảm giác này, cũng thật sâu là Tần Đình mê muội. Đi ra cửa, ngoài cửa thị nữ nhìn thấy công tử xuất quan, nhao nhao quỳ gối thi lễ. Tần Đình khẽ gật đầu, ra hiệu không cần đa lễ. Mà Nhiếp U cũng là nghe tiếng mà đến, cười nói, chúc mừng công tử xuất quan, công lực tiến nhanh. Đối với nhà mình công tử mỗi một lần bế quan tu vi liền sẽ tiến nhanh một chuyện. Nhiếp U cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, quen thuộc Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, ta bế quan trong khoảng thời gian này, Trung Châu nhưng có sự tình gì phát sinh? Nhiếp U cung kính nói, ngược lại là có một kiện đại sự phát sinh. Tần Đình lông mày nhướng lên, nói nghe một chút, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.